Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chợt cô nhìn thấy một chiếc hào hoa quen thuộc chạy qua. Tô Lưu Cảnh cả kinh, vội trốn vào trong một góc chết, nhìn chiếc xe màu xám bạc từ từ dừng ở trước cửa hàng sang trọng. Người đàn ông cao lớn ưu nhã bước ra trên khỏi xe, sau đó dìu cô gái ưu nhã xinh đẹp bên trong xe ra. Ven đường có không ít cô gái trẻ nhìn thấy một màn này kích động hét dầm lên. Cậu xem kìa, anh chàng kia rất đẹp trai, quả thật so với minh tinh còn đẹp hơn nhiều. Cô gái đó cũng thật xinh đẹp, hai người bọn họ trông y như hoàng tử cùng với công chúa. Nếu có thể được anh ấy nắm tay như vậy, muốn trên tôi cũng nguyện ý. Hà hà, cậu háo sắc quá đấy, người ta là tổng giám đốc của một công ty lớn, làm sao có thể đến phiên cậu được. Cái gì, thật sao? Mình nghe nói, bọn họ yêu nhau đã nhiều năm, thật sự rất lãng mạn. Này, trước không phải là trước kia, anh ta từng có một nhân tình gì đó hay sao? Làm ơn, đó nhất định là loại phụ nữ ghê tởm, tự mình dâng đến cửa không được. Anh ấy thâm tình như vậy, làm sao có thể làm loại chuyện đó? Tô Lưu Cảnh nghe những lời bàn tán kia, tâm từ từ lần lạnh, thân thể hơi run rẩy. Người đàn ông kia, coi như chỉ nhìn bóng lưng thôi, cô đều có thể nhận ra, chính là Hình Hạo Xuyên. Còn cô gái mỉm cười hạnh phúc bên cạnh, chính là Tiếu Như Nghi. Cô kinh ngạc nhìn Hình Hạo Xuyên dịu dàng cười với cô ấy, rồi lại thân mật nói gì đó. Thỉnh thoảng, còn khẽ chạm lên trên mặt cô ấy, nhìn cô gái kia khoác tay anh, rồi tựa đầu vào trên vai của anh. Nhìn hành động hết sức ăn ý của bọn họ, các ngón tay liền nắm lại thật chặt. Cô cho rằng mình có thể không đau, cho rằng mình có thể kiên cường. Nhưng chứng kiến cảnh tượng hai người họ hạnh phúc đi chung với nhau, tâm lại không chịu khống chế mà đau đớn. Giống như có một con dao cắm vào trong ngực, đau đến thấu tim gan, đau đến mức cơ hồ không thở nổi. Anh thâm tình cho nên tìm một thế thân chỉ vì muốn hoài niệm về cô ấy. Anh thâm tình cho nên mới không hề có một tia thương tiếc mà từ bỏ cô. Anh thâm tình cho nên lúc tình cũ trở về liền đá bay cô ra khỏi cửa. Cho nên từ đầu tới cuối, người hèn hạ chỉ có một mình cô mà thôi. Thì ra là cô hoàn toàn không có cách nào kiên cường như bản thân đã tưởng tượng. Vị tiểu thư này, cô không sao chứ? Một bác gái đi ngang qua ân cần hỏi han. Cháu không sao. Tô Lưu Cảnh yếu đuối cười cười, sau đó cố gắng đứng lên, xoay người, đưa lưng về phía kia rời đi. Cô phải đi, bởi vì nếu tiếp tục nhìn nữa mà nói, cô sẽ thật sự không chịu nổi. Trong nháy mắt, Tô Lưu Cảnh xoay người, Hình Hạo Xuyên tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, liền quay sang phương hướng của cô, đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy của ai kia, đôi chân mày tuấn giật khẽ nhíu lên. Sao vậy, Hình, nhìn thấy người quen sao? Tiểu Như Nghi đáp thân mật khoác tay anh hỏi. Hình Hạo Xuyên vội rời đi lực chú ý, dịu dàng mỉm cười đáp. Không có gì, chúng ta vào thôi. Ừ, khóe môi xinh đẹp của Tiểu Như Nghi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại như có như không, thổi qua phương hướng mà Hình Hạo Xuyên vừa nhìn. Khi liếc thấy bóng dáng gầy yếu, mảnh khảnh của thiếu nữ kia, tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Nếu cô ta nhớ không lầm, thì cô gái này trước đây đã từng gặp qua. Tựa hồ chính là nữ giúp việc đã bị đuổi ra ngoài. Tô Lưu Cảnh thất hồn lạc phách đi trên đường phố, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh vừa rồi nữa. Mở to mắt nhìn thẳng phía trước, không để cho người khác phát hiện ra đáy mắt bi thương của mình. Tô Lưu Cảnh kiên cường lên, không phải mày đã quyết định quên hết tất cả những chuyện kia rồi sao? Không phải đã quyết định từ nay về sau, xem như người ta xa lạ sao? Không phải mày đã quyết tâm, kể từ bây giờ, sẽ không khóc lóc khổ sở vì anh ta nữa sao? Không đáng giá. Tô Lưu Cảnh, người kia thật sự không đáng giá để mày làm như thế, do đó không nên vì anh ta mà rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Cô hít sâu một hơi, cố gắng vứt tất cả những thứ không nên tồn tại đó ra sau đầu. Từ đây bọn họ là bọn họ, cô là cô, không còn bất kỳ quan hệ nào. Chợt điện thoại trong tay lại vang lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ, Tô Lưu Cảnh hồ nghi bắt máy. Alo, xin hỏi ai đấy à? Xin chào, là Tô Tiểu Thư sao? Tôi gọi từ phòng nhân sự của RK. Mời cô lập tức đến công ty chúng tôi tiến hành phỏng vấn. Một giọng nữ ngọt ngào từ đầu bên kia vang lên. Tô Lưu Cảnh kinh ngạc đáp. Nhưng tôi đâu có nộp hồ sơ xin việc đến quý công ty đâu à? RK vốn là công ty thời trang lớn, đãi ngộ lại tương đối cao. Ngay cả nhân viên dọn vệ sinh cũng được trả gần 2.000 một tháng. Sao đột nhiên bọn họ lại gọi tới tìm cô? Nếu mà cô không muốn thì chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng, cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa. Tô Lưu Cảnh vội nói, tôi muốn, tôi đồng ý, tôi sẽ lập tức đến đó. Cơ hội tốt như vậy, có cầu cũng chẳng được, coi như không trúng tuyển, cô cũng muốn đi thử một lần. Nói xong, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net